Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 47, làm cho người nháo tâm Trần Thiên Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy được rồi. Lâm Vãn Tình nhẹ gật đầu. Nhìn đến vịnh biển khu biệt thự về sau. Hạ Minh đem Lâm Vãn Tình đưa đến số 6 biệt thự. Lúc này Trần Thiên Tường lái xe đã tại vịnh biển khu biệt thự cổng chờ. Hạ Minh rời đi Lâm Vãn Tình biệt thự. Khi hắn đi tới cửa về sau, lúc này sở hữu một người dáng dấp nhã nhặn nam tử trung niên đi tới. Người này hỏi, xin hỏi là Hạ tiên sinh sao? Ta là Hạ Minh, ngươi là? Hạ Minh hỏi, ta là Trần Tổng lái xe Tiểu Trịnh, là Trần Tổng để cho ta tới đón ngài. Xin hỏi ngài hiện tại có thời gian không? Lúc ấy Trần Thiên Tường tự mình phân phó, gặp được Hạ Minh về sau, nhất định phải cung cung kính kính, tuyệt đối không thể chậm trễ Hạ Minh. Ngay từ đầu Tiểu Trịnh còn lơ đễnh, nhưng là nghe Trần Tổng về sau, cái này khiến Tiểu Trịnh cũng bắt đầu đối Hạ Minh coi trọng. Hắn đánh cho Trần Thiên Tường lái xe nhiều năm như vậy, chưa từng thấy từng tới Trần Thiên Tường đối với người nào coi trọng như vậy qua. Hắn đánh có thể nhìn ra được, Trần Thiên Tường kia là phát ra từ nội tâm đối Hạ Minh tôn kính. Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi. Hạ Minh đã biết, cái này gọi Tiểu Trịnh thiếu niên hẳn là Trần Thiên Tường gọi tới tiếp tài xế của hắn. Tại Tiểu Trịnh dẫn đạo dưới, Hạ Minh lên xe, tiến vào xe về sau. Hạ Minh chính là một trận cảm thán, vẫn là kẻ có tiền tốt. Đi đến chỗ nào đều sở hữu tốt như vậy xe thay đi bộ. Hạ Minh híp mắt trong chốc lát, liền đi tới Trần Thiên Tường nơi ở. Trần Thiên Tường ở cũng là một ngôi biệt thự. Căn biệt thự này cũng tương đương xa hoa, bất quá so sánh với vịnh biển biệt thự lại là kém một chút. Bất quá dù vậy, có thể tới đây cư người ở cũng là không phú thì quý. Hạ Minh, ngài đã tới. Lúc này Trần Thiên Tường từ trong nhà nghênh nhận lấy, nhìn thấy Hạ Minh về sau. Trần Thiên Tường một mặt cười làm lành, cái này khiến Tiểu Trịnh nhìn về sau, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Lúc nào Trần Thiên Tường đối một người như thế cúi đầu khom lưng, chính là Giang Châu thành phố cục trưởng cũng không đáng đến Trần Tổng như thế buông xuống tư thái đến kết giao a. Tiểu Trịnh bất động thanh sắc lái xe hơi rời khỏi nơi này. Hắn đánh biết chuyện kế tiếp cũng không phải là hắn đánh nên biết. Hắn đánh cũng cho Trần Thiên Tường lái xe đã nhiều năm như vậy. Cũng biết lời gì nên nghe, lời gì không nên nghe. Hạ Minh nhẹ gật đầu. Nói, nơi này là nhà ngươi. Hạ Minh từ mảnh đánh giá một phen. Không thể không nói. Những người có tiền này thật đúng là không là biết một hưởng thụ. Ở như thế lớn phòng ở cũng không chê trống trải. Đúng vậy, Hạ Đại Sư, Trần Thiên Tường nhìn thấy Hạ Minh dáng vẻ. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Bất quá hắn nhịn được không nói gì. Đi thôi, ta tranh thủ thời gian trị bệnh cho ngươi. Trị xong, ta còn muốn về nhà đâu. Cả ngày hôm nay. Hạ Minh cũng quả thật có chút mệt mỏi. Bởi vậy Hạ Minh cũng không muốn tiếp tục bút tích. Thế là nói. Tốt, tốt, chúng ta vào nhà. Đi vào nhà chị. Trần Thiên Tường kích động đem cửa mở ra. Sau đó mời Hạ Minh vào phòng. Lúc này tại Trần Thiên Tường trong phòng sở hữu một người trung niên. Hạ Minh nhìn thấy người trung niên này về sau. Hơi sững sờ. Người trung niên này hắn đánh gặp qua. Người này không phải liền là Giang Châu thành phố cục trưởng Uông Kiến Lâm a, Uông cục trưởng. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị gọi Hạ Minh, là một vị thần y, y thuật tương đối. Sau đó Trần Thiên Tường cho Uông Kiến Lâm giới thiệu nói. Tiếp lấy Trần Thiên Tường nói. Hạ Minh, vị này là Uông Kiến Lâm Uông cục trưởng. Trước mắt vị này chính là một vị sở hữu thực quyền nhân vật. Trần Thiên Tường cũng là điểm đến là dừng. Cũng không có nói lần trước Uông Kiến Lâm đem Hạ Minh cứu ra sự tình. Phàm là người có năng lực bình thường đều tương đối tốt nặng mặt mũi. Nếu như Trần Thiên Tường sách Hạ Minh tại cục cảnh sát bên trong còn là bị Uông Kiến Lâm vớt ra, như vậy Hạ Minh liền sẽ thật mất mặt. Hạ Minh thế nhưng là một người chính cống thần y, cho nên Trần Thiên Tường không muốn đắc tội Hạ Minh. Tương phản, hắn đánh còn vô cùng tôn kính Hạ Minh. Dù sao ai không có ngươi sinh bệnh thời điểm. Uông cục trưởng, ta biết ngươi. Lần trước vẫn là ngươi đem ta cứu ra. Hạ Minh liếc mắt một cái liền nhận ra Uông Kiến Lâm. Vội vàng nói. Hạ thần y thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên a. Uông Kiến Lâm nhịn không được tán thán nói. Đối với Hạ Minh nhận biết, Uông Kiến Lâm vẫn là từ Trần Thiên Tường miệng bên trong biết được. Nhất là Trần Thiên Tường càng là đem Hạ Minh y thuật tán dương lên trời. Cái này khiến Uông Kiến Lâm cũng là đối Hạ Minh có chút cảm thấy hứng thú. Mà lại Trần Thiên Tường một lại nhấn mạnh, tuyệt đối không nên đối Hạ Minh bày kiểu cách nhà quan. Cho nên Uông Kiến Lâm lại cùng Hạ Minh lúc nói chuyện. Một chút kiêu ngạo cũng không có, mà lại vô cùng ôn hòa, mang trên mặt ý cười. Tương phản đây càng giống như là một người rất dễ dàng để cho người ta tới gần người tốt. Uông cục trưởng quá khen, ta bất quá chỉ là một người tiểu công nhân viên chức thôi. Cho người ta làm công, Hạ Minh đạo mình là tiểu công nhân viên chức thời điểm. Lộ ra phi thường kiêu ngạo, ai bảo công ty đại lão bản là vợ của hắn đâu. Bởi vậy nói từ bản thân là công nhân viên chức thời điểm. Hạ Minh cũng vô cùng kiên cường, đoán chừng đây cũng là từ xưa đến nay. Cái thứ nhất kiên cường công nhân viên chức, dù sao tại Hạ Minh nơi này chính là, ta là công nhân viên chức ta tự hào. Trần Tổng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chữa bệnh đi, ta còn chưa có ăn cơm đâu. Hạ Minh hơi không kiên nhẫn, hắn đánh mệt mỏi một ngày, đến nay không có ăn cơm, cái này thật sự là có chút đói bụng. Trần Thiên Tường nghe xong, vỗ ót một cái, vội vàng nói. Đúng à, ta đem chuyện này cho dễ chịu. Cái này đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của ta. Hạ Minh, Uông cục trưởng, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Chữa bệnh thả một hồi cũng không có quan hệ. Hạ Minh nghe xong, nhịn không được nói. Ta đều tới. Hiện tại lại đi ăn cơm. Đến một lần, nhiều phiền phức, ta trước cho ngươi đem trị hết bệnh đi. Hạ Minh nhất ngại phiền phức người. Đương nhiên, cái này cũng phải xem ai. Nếu như là Lâm Vãn Tình, hắn đánh khẳng định hấp tấp chạy tới là lão bà phục vụ. Trời đất bao la, lão bà lớn nhất, ta là lão bà, thiên kinh địa nghĩa. Hảo hảo, cái kia Hạ Minh ngươi tới trước ta phòng ngủ đi. Trần Thiên Tường nói, không cần, ngươi nằm trên ghế salon là được rồi. Hạ Minh khoát tay áo, không muốn tiếp tục sóng tốn thời gian, có chút không nhịn được nói. Trần Thiên Tường đã nhận ra Hạ Minh dị dạng, vội vàng ghé vào trên giường. Sau đó Hạ Minh bắt đầu cho Trần Thiên Tường thi châm. Lần này Hạ Minh thi châm tốc độ rất nhanh, sau nửa canh giờ, liền đem Trần Thiên Tường chữa khỏi. Lần này là triệt để đem Trần Thiên Tường chữa khỏi. Lúc đầu Hạ Minh còn muốn lại giày vò một phen Trần Thiên Tường. Nhưng là nghĩ đến mỗi ngày đều muốn nghe nhìn đến Trần Thiên Tường gọi điện thoại cho hắn quấy rối hắn đánh. Cái này khiến Hạ Minh liền không thể nhịn. Nếu như không phải Trần Thiên Tường, hắn đánh không chuẩn bị còn có thể đi Lâm Vãn Tình trên lầu ngồi một lát đâu. Đều là cái này hỗn đản, để cho mình đều không cách nào cùng lão bà qua ngươi thế giới hai người. Cho nên Hạ Minh tức giận, liền đem Trần Thiên Tường chữa khỏi. Tình con hàng này mỗi ngày đến phiền hắn đánh. Nếu như Trần Thiên Tường biết tình huống là cái này một loại, sợ rằng cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Làm Hạ Minh đem châm lột xuống về sau, thuận miệng nói, tốt, từ ngày mai trở đi, ta cũng không cần trị liệu cho ngươi. Cái gì? Trần Thiên Tường nghe lời này về sau, lập tức kinh hãi, Trần Thiên Tường vội vàng ngồi dậy, bối rối mà hỏi, Hạ Đại Sư, vì cái gì à, chẳng lẽ ta có chỗ nào làm không đúng sao? Còn xin ngươi giúp ta đem trị hết bệnh a. Trần Thiên Tường thật rất sợ hãi. Mình bệnh này nếu là không trị, mình tuổi già còn thế nào qua a. Thái giám sinh hoạt cái kia là căn bản không dám tưởng tượng, cách chương.